Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947, chương 948, có lẽ thật là bản đế nghĩ sai. Canh thứ nhất, đạt tới quân lâm thiên hạ chi cảnh tu sĩ, vô luận là ngũ quan cảm thụ, vẫn là báo động trước lực, đều đã là vô số tu sĩ đều không thể với tới cấp độ. Cho dù cách nhau 10.000 dặm, ngàn tỷ dặm, thậm chí là ngăn cách quá khứ, tương lai, nếu là cùng mình có quan hệ người, phát sinh sự tình, vô luận người ở chỗ nào, đều có thể trước tiên cảm nhận được một số dị dạng. Đạo này giờ phút này đứng tại tầng thứ 9 phía trên. Người mặc long bào lãnh diễm bóng người, chính là vị kia vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới tiên linh lung 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, mai danh ẩn tích về sau, không phải vẫn lạc, mà là đi bất diệt tu địa. Ở nơi nào, bọn họ đạt được không lên máy bay duyên, trở thành đế phẩm cửu tinh, tự mình chỗ thu quan môn đệ tử, trải qua vô số năm tháng về sau, 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, đều đã ít nhất bước vào đến hoàng phẩm cửu tinh. Mà xem như vị lai điện, đời thứ nhất chủ nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới tiên linh lung, càng là 6 người này bên trong, riêng một ngọn cờ tồn tại, hoàng phẩm cửu tinh đỉnh phong chi cảnh, cửu tinh cổ bá chủ phía trên, ngũ đại chi cảnh, từ trước đến nay đều không có cái gọi là đỉnh phong. Nhưng tiên linh lung lại là đánh vỡ tương lai thế giới tu hành kết luận. Tại hoàng phẩm hậu kỳ chi cảnh phía trên, tiến thêm một bước, bước vào tới được đỉnh phong. Phải biết, điểm này, đến bây giờ không người có thể làm đến, cho dù là cái kia mảnh bị phong tồn tương lai thế giới. Thập đại đế phẩm cửu tinh, cũng đều không có làm đến điểm này. Mỗi người bọn họ, bước vào hoàng phẩm cửu tinh hậu kỳ về sau, liền tại hoàng phẩm cửu tinh chi cảnh, lại không tiến triển, bước ra một bước, trở thành đế phẩm cửu tinh. Bởi vậy, có thể tưởng tượng, tiên linh lung tôn này hoàng phẩm cửu tinh đỉnh phong chi cảnh, đến cùng khủng bố đến mức nào. Tuy nhiên theo không có người gặp qua tiên linh lung thực lực chân chính, nhưng vô cùng có khả năng, luận thực lực, chỉ sợ căn bản không thua một tôn vừa bước vào đế phẩm cửu tinh cường giả. Không sai, bây giờ, tiên linh lung lại là tại bước vào đi qua chủ thiên địa thế giới thời điểm. Nội tâm nhất thời cảm nhận được một cỗ không thoải mái cảm giác. Càng làm nàng hơn không có nghĩ tới là, cỗ này cảm giác ngọn nguồn, lại giống là đến từ sư tôn của mình gạch dưới gạch dưới gạch dưới long tôn. Bất diệt tu địa bên trong, thập đại đế phẩm cửu tinh cường giả, đệ nhất nhân. Giờ khắc này, tiên linh lung có chút mờ mịt, mi đầu càng là thẳng cau chặt lông mày, bởi vì, ngay tại ngắn ngủi này mấy giây bên trong, nàng càng là cảm thụ 5-6 nói không thoải mái cảm giác. Ngoại trừ sư tôn của nàng bên ngoài, còn có bất diệt tu địa, còn lại những cái kia đế phẩm cửu tinh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, không khỏi ở giữa. Tiên linh lung mày liễu, nhất thời gảy nhẹ một chút, nhịn không được tự nói một tiếng, thập đại đế phẩm cửu tinh. Nhưng sau đó, tiên linh lung vẫn là thẳng lắc đầu, đây không có khả năng, trên đời tuyệt không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Sư tôn của mình, chính là vạn cổ không gặp cổ bá chủ, sớm đã bước vào đến cửu tinh cổ cự chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới đế phẩm cửu tinh hậu kỳ. Kim cổ tương lai, còn có ai có thể là sư tôn đối thủ? Chớ nói chi là hiện tại, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, sư tôn của mình, hiện tại nhất định là cùng với những cái khác 9 vị đế phẩm cửu tinh thương lượng xuất thế sự tình, nhưng bất diệt tu địa bên trong vẫn như cũ vẫn tồn tại một số cổ đại cường giả, thực lực không thể khinh thường. Trong đó mấy cái tôn vẫn như cũ còn đang ngủ đông. Hư hư thực thực đế phẩm cửu tinh trung kỳ, thậm chí khả năng bên trong còn có một tôn đế phẩm cửu tinh hậu kỳ. Một mực ngăn trở chính mình sư tôn rời đi bất diệt tu địa. Nhưng tiên linh lung tâm lý cũng rõ ràng một chuyện khác, đó chính là những cái kia cổ đại cường giả khí huyết sớm đã suy rơi tới cực điểm, không có khả năng tùy tiện động thủ. Một khi xuất thủ, tự thân cũng sẽ phải gánh chịu đến không cách nào vãn hồi hao tổn. Bởi vậy, nàng ngược lại không lo lắng những cái kia cổ đại cường giả. Chỉ là bất diệt tu địa vậy bên ngoài mặt đất núi đồi, nhưng cũng là một tôn khó có thể tưởng tượng cổ đại cường giả. Tiên linh lung đã từng theo chính mình sư tôn trong miệng biết được, có thể là một tôn đế phẩm cửu tinh phía trên vạn cổ cự đầu. Đồng dạng, tiên linh lung còn rõ ràng một việc, đó chính là vô luận là những cái kia cổ đại cường giả, vẫn là bất diệt tu địa tự thân, đều là đến từ càng thêm tương lai xa xôi thế giới. Tại phía xa các nàng một đời kia cuối cùng, có lúc tiên linh lung thật không dám tưởng tượng đến tột cùng phát sinh hạng gì kinh thiên đại sự, lại để càng thêm tương lai xa xôi thế giới hóa thành một phương độc lập thế giới, cùng các nàng một thế này hợp hai làm một, cũng càng thêm khó có thể tưởng tượng tôn này thương thiên bá chủ đế phẩm cửu tinh phía trên vạn cổ cự đầu, vì sao muốn hết lần này đến lần khác ngăn cản cái kia mảnh bị phong tồn ở tương lai thế giới tu sĩ rời đi. Như nếu không phải nàng, bản thân liền không phải vùng thế giới kia tu sĩ, bằng không mà nói, cho dù là nàng, hiện tại cũng không có khả năng rời đi bất diệt tu địa. Thế nhưng tôn vạn cổ cự đầu, khí huyết cần phải đồng dạng suy rơi tới cực điểm, cho dù đã từng vô địch tương lai, nhưng hiện tại từ lâu là già nua hoàng hôn, động liên tục một bước khí lực đều hẳn không có, cho dù đối phương muốn lễ vật ngăn cản bên trong tu sĩ rời đi, có thể thập đại đế phẩm cửu tinh liên thủ cũng chưa chắc không thể trấn áp đối phương. Không khỏi ở giữa nghĩ tới chỗ này, tiên linh lung lập tức lại lắc đầu xem thường thì thầm, rất nhanh lại quanh quẩn tại mảnh này đệ cửu trọng thiên phía trên. Có lẽ thật là bản đế nghĩ sai. Vừa mới nói xong, tiên linh lung nhất thời quay đầu nhìn một chút mảnh này đệ cửu trọng thiên phía trên mỗi một chỗ ngóc ngách, sau cùng băng lãnh mà lại lãnh diễm ánh mắt lại lần nữa rơi vào bên trong dòng sông thời gian. Xem ra một thế này đệ cửu trọng thiên thật có dấu thiên đại bí mật. Giờ phút này bản đế sớm đã bước vào hoàng phẩm đỉnh phong, lại mà ngay cả nơi này thời gian trường hà đều không thể bước vào. Nói xong, tiên linh lung lại sâu sắc nhìn về phía đệ cửu trọng thiên. Các nơi nơi hẻo lánh, gặp vẫn như cũ nhìn không ra thứ gì về sau, liền quay người liền rời đi. Vốn là tiên linh lung lần này tới một thế này là chuẩn bị đến Trảm Sở Lăng Tiêu, nhưng tìm khắp một thế này ở chủ thiên địa thế giới tứ phương cũng rất lâu tìm không thấy Sở Lăng Tiêu bóng người, cho dù là cái này đệ cửu trọng thiên cũng giống như vậy. Không qua, nàng tiên linh lung không vội, cho dù Sở Lăng Tiêu trốn đến tương lai thế giới, nàng cũng muốn đem đối phương chém. Hiện tại nàng vẫn là về trước bất diệt tu địa đi xem một chút tốt nhất. Chỉ bất quá, tiên linh lung lại không biết là tại nàng chân trước vừa mới rời đi một thế này chủ thiên địa thế giới đệ cửu trọng thiên thời điểm, tại cái kia nàng không cách nào bước vào thời gian trường hà bên trong, lại là sau đó một khắc chậm rãi đi ra sáu đại bóng người. Bên trong có người không khỏi lên tiếng trêu chọc nói: Tuyết U Nhược, xem ra ngươi cái này vị lai điện là muốn giữ nhiều lành ít a. Cái này cái gọi là đời thứ nhất chủ nhân như lại bước tiến một bước, cái kia nghênh đón nàng chính là vực sâu vạn trượng. Lời tuy như thế nói, nhưng có thể lĩnh ngộ được ngũ đại chi cảnh trong đó ẩn tàng chi cảnh đỉnh phong, tương lai đều có thể a. Nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là theo cửu tinh cổ cự bắt đầu, liền một đường lĩnh ngộ được hoàng phẩm cửu tinh. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể cùng chúng ta đứng tại cùng một cấp bậc. Nhưng đạo này sau đến nói chuyện bóng. Người, sau khi nói đến đây, lại là lời nói xoay chuyển, hơi thất vọng lắc đầu. Chỉ tiếc, nàng hiện tại ngay tại hướng một đầu tuyệt lộ tại đi. Như không cách nào kịp thời quay đầu. Nghe vậy, nào đó tôn bóng người trên mặt, lúc này lóe qua một tia phức tạp, lại cũng chỉ có thể gặp này. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.